Chàng rể đại gia, chương 530, Rocket Girl lên sân khấu. Góc truyện audio.com, chương 530, Rocket Girl lên sân khấu. Thưa các bạn, sau đây, chúng tôi xin mời nhóm Rocket Girl sẽ đem đến cho chúng ta một màn biểu diễn đặc sắc. Lý Lan Lan phấn khích dẫn chương trình, nhưng ngay sau đó, cô lại sững sờ tại chỗ. Bởi vì, trong tưởng tượng của Lý Lan Lan, sau khi cô nói xong câu này thì khán giả bên dưới sẽ điên cuồng hò hét gọi tên Rocket Girl. Nhưng dưới sân khấu lúc này thời gian giống như bị dừng lại, yên tĩnh không một tiếng động. Lý Lan Lan mở to mắt ngạc nhiên, khi cô nhìn xuống sân khấu, miệng lập tức không thể khép lại, vẻ mặt kinh ngạc. Khán giả bên dưới, vào giờ phút này, tất cả đều đờ đẫn nhìn Lý Lan Lan đứng trên sân khấu, gần như mỗi người đều mang dáng vẻ mơ hồ, không thể tin nổi. Giống như những lời nói vừa nãy của Lý Lan Lan, họ căn bản không hề nghe thấy. Không phải chứ, tai của tôi không có nghe nhầm đâu vậy. Tôi cũng cảm thấy, hình như tôi đã nghe thấy mấy chữ Rocket Girl đúng không? Tôi cũng vậy, không phải sự thật chứ. Đây chỉ là lễ khai trương, có thể mời được Rocket Girl sao? Nhưng Lý Lan Lan đã nói vậy, cô ấy sẽ không lừa chúng ta đâu. Chẳng lẽ có nhóm nhạc nào đó cùng tên? Nếu vậy thì cũng thật sự không biết xấu hổ, mượn tên tuổi của Rocket Girl, đây không phải là lừa gạt fan hâm mộ sao? Đột nhiên, phía dưới sân khấu có tiếng nói đầy nghi ngờ của một khán giả, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người thắc mắc chất vấn. Dẫu sao, nhìn thế nào thì buổi lễ khai trương chi nhánh ở thành phố Liễu quy mô cũng không được xem là lớn. Mà Rocket Girl là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng khắp cả nước. Các cô ấy mà tham gia vào buổi lễ khai trương như vậy thì hình như là không phù hợp lắm với độ nổi tiếng hiện giờ. Mọi người, đây là thật, đúng là Rocket Girl chính là ba cô gái mà mọi người nghĩ đến, không phải là giả đâu. Tiếp theo đây, chúng tôi xin được chào đón Rocket Girl. Lý Lan Lan nhìn thấy phản ứng của khán giả, lúc này mới hiểu rõ, cô khẽ mỉm cười giải thích sự hiểu lầm. Sau khi nói xong, cô đứng qua một bên, nhường lại sân khấu cho Rocket Girl. Ba cô gái cười tươi, nhanh chóng bước lên sân khấu. Khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, khán giả ở dưới ngay lập tức bùng nổ tiếng la hét cổ vũ chói tai. Trời ơi, thật sự là Rocket Girl, chuyện này thật sự không thể tin được, các cô ấy sao có thể đến đây, tại sao chúng ta không biết một chút thông tin nào hết vậy? Đúng vậy, công ty danh dương này giấu giếm thông tin cũng quá cẩn thận rồi. Tôi hiểu manh, tôi yêu bạn. Triệu Huyền Dung, tôi thích bạn. Trương Điềm Điềm, tôi thích bạn. Tôi sắp điên rồi, ca yêu ta CS động quá đi, không được, tôi phải gọi điện thoại cho bạn bè để khoe mới được, khiến bọn họ phải hối hận khi không đến đây, ha ha ha, quá, ca yêu ta CS thích rồi. Nhanh lên, chạy y phố đi bộ, Rocket Girl đang ở đấy, không đến nhanh, các cô ấy sắp đi rồi, vẫn không tin ư, vậy tôi lập tức đăng hai tấm hình cho cô xem. Những khán giả bên dưới sân khấu giống như phát điên, dốc hết sức điên cuồng gào thét, thậm chí có người còn muốn xông lên sân khấu. Nếu không phải Chu Dương sớm đã chuẩn bị, để cho Ngưu Xuyên dẫn thêm mấy người nữa bảo vệ xung quanh sân khấu, e là thật sự sẽ bị một số người nhân cơ hội này tiếp cận với ba cô gái. Sự xuất hiện của Rocket Girl không chỉ khiến khán giả ở hiện trường điên cuồng, mà ngay cả những người ở không xa khu vực này cũng nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt mà ùa tới, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc thông tin Rocket Girl xuất hiện ở thành phố Liễu còn đang biểu diễn tại một chi nhánh cửa hàng mỹ phẩm, đã lan truyền khắp thành phố, cả tỉnh Tương Tây, thậm chí cũng đã lên cả hot search. Chỉ trong chốc lát, fan hâm mộ trong nước đều đã biết thông tin này. Thành phố Liễu, trong một tiệm cà phê, có hai người đẹp ban đầu chỉ uống cà phê, bất thình lình đứng bật dậy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, làm nghiêng ly cà phê bên cạnh, khiến cà phê đổ khắp mặt bàn. Ôi trời ơi, Rocket Girl đến thành phố Liễu là thật đó. Tiểu Tuệ, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất, lỡ như Rocket Girl rời đi, vậy thì sẽ hối hận chết mất. Đến khi hai người đẹp này rời đi khá lâu, thì bên trong tiệm cà phê đột nhiên phát ra một trận gào thét đầy kinh ngạc. Theo sau đó gần như tất cả mọi người đều rời khỏi tiệm, ngay cả chủ tiệm cà phê cũng lập tức đóng cửa, cầm theo điện thoại, nhanh chóng đi đến địa điểm đã nhìn thấy ở trên mạng xã hội. Trong một quán karaoke, trên dãy ghế dài, sinh viên có cả nam lẫn nữ đang ca hát vô cùng thỏa thích, trùng hợp thay bài mà họ hát chính là ca khúc nổi tiếng của Rocket Girl. Trong lúc đó, có một cô gái vui sướng IG lập tức đứng dậy, giơ điện thoại lên, hưng phấn hét to. Rocket Girl đến thành phố Liễu của chúng ta rồi, mọi người xem đi, đây là Tiểu Tuệ vừa mới gửi thông tin cho tôi, nói chúng ta mau đến đó. Cô bạn cùng lớp vừa nói xong thì mấy người bạn khác đã nhanh chóng xuống lại xem. Cái gì, thật hay giả vậy, trời ơi, là thật đó, Rocket Girl thật sự xuất hiện ở thành phố Liễu, hơn nữa còn đến đây để biểu diễn. còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi thôi, nếu không, Rocketger mà rời khỏi thành phố Liễu, đến lúc đó dù hối hận cũng không kịp nữa. Tình cảnh như vậy xảy ra ở rất nhiều nơi, không chỉ là thành phố Liễu, thậm chí cả Trường Sa, Tương Đàm bên cạnh thành phố Liễu cũng diễn ra không ít những tình huống tương tự. Lúc này, ở trên y mạng lại là cảnh tranh cãi hỗn loạn. Cái gì, idol của chúng ta sao lại có thể đến thành phố Liễu đó chứ? Đúng vậy, hơn nữa còn biểu diễn thương nghiệp ở cửa hàng thấp kém như vậy, lẽ nào bọn họ đang thiếu tiền sao? Tôi bằng lòng chi ra 1.000 tệ, để các cô ấy không cần biểu diễn ở những chỗ như vậy nữa. Ha ha, bình luận phía dưới, 1.000 tệ, bạn tự giữ lại xài đi, 1.000 thì làm được gì chứ? Tôi tình nguyện làm vậy không được sao? Thành phố Liễu thì sao, tôi thấy thành phố Liễu rất tốt mà, nơi này cũng xem như là khá nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây đó. Chẳng lẽ mọi người không chú ý đến cửa hàng mời 3 cô gái Rocketger đến biểu diễn thương nghiệp là cửa hàng nào sao? Công ty danh dương, cái tên này sao nghe quen vậy? Nói thừa trước đây có mặt nạ trắng da chống lão hóa, còn gần đây nhất là dòng sữa giữa mặt Tân Chu, tất cả những sản phẩm đó không phải đều là của công ty này sao? Ôi trời, thật sao, công ty danh dương thế mà là một công ty lớn. Không được rồi, tôi muốn đi thành phố Liễu, tôi muốn đi cổ vũ cho 3 cô gái nhỏ của tôi. Cho tôi đi với, tôi cũng muốn đi. Càng ngày càng nhiều người đi đến chi nhánh cửa hàng nằm ở phố đi bộ của thành phố Liễu. Sau khi nhóm Rocketger biểu diễn xong một ca khúc cùng với vũ đạo, khán giả ở dưới sân khấu đã dần dần tiến sát lại, họ gần như vây quanh sân khấu, ngay cả một con kiến cũng không chui qua được. Sự nhiệt tình của khán giả vào lúc này khiến Nghiêu Xuyên và mấy người bảo vệ cũng cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Góc chuyện audio.com, nếu như người đông đúc hơn thì cho dù là bọn họ cũng sợ là khó tránh được xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Càng không cần nói, nếu như trong đám đông có người tâm địa độc ác thì lại càng nguy hiểm. Chi nhánh thành phố Liễu, bên trong khu vực văn phòng ở tầng 2, Chu Dương đứng bên cửa sổ lớn, nhìn Rocketger đang biểu diễn trên y sân khấu, mỉm cười gật đầu. Anh vô cùng tin tưởng vào thực lực của 3 cô gái, cũng cho rằng các cô ấy có thể thực hiện vô cùng xuất sắc màn biểu diễn thương nghiệp lần này. Nhưng khi ánh mắt Chu Dương nhìn xuống khán giả bên dưới sân khấu, chân mày hơi nhíu lại. Khán giả đông quá rồi, thật sự khiến anh hơi bất ngờ. Chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu lại nằm trên y con phố đi bộ sầm uất như vậy, người đến người đi tấp nập, rất dễ nảy sinh vấn đề. Không được, phải nhắc nhở họ chú ý một chút cách trương.